Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163. Chương 163 đế tinh thần khiếp sợ. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lý Á nóng nảy. Đại sư huynh, ở như vậy đi xuống. Ta cửu vĩ miêu cùng nhị sư huynh Thanh Long đều phải đã chết. Cái này cũng chưa tính thời khắc mấu chốt sao? Nam tử nghe vậy, nhăn nhăn mày. Hiển nhiên cũng có chút bực bội. Hắn không nghĩ tới, này ba cái thoạt nhìn thực lực đều không cường người cư nhiên liền có được hai chỉ thần thú. Trong đó một cái bất quá là luyện linh một tinh, còn có một cái là vô linh lực dao động hài tử. Duy nhất thoạt nhìn lợi hại một chút chính là cái kia hồng y nam tử. Như thế nào liền có hai chỉ thần thú? Bất quá này xác thật là thời khắc mấu chốt, nghĩ đến đây. Tóc đỏ nam tử từ không gian nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái màu đen hộp. Phía dưới Lị Á thấy chính mình đại sư huynh lấy ra kia hộp. Lập tức nở nụ cười. Ngay sau đó quay đầu lại. Âm ngoan nhìn Ninh An. Bị Lị Á ngoan độc ánh mắt nhìn. Ninh An có chút buồn bực. Nàng lần đầu tiên cùng nữ nhân này gặp mặt đi. Giữa không trung hồng y nam tử cầm hộp ngừng ở mặt đất. Thật sâu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu niệm nổi lên khẩu quyết, đế tinh thần nhìn kia hộp, hơi hơi nhíu mày lại không có nói chuyện. Ninh An, ngươi cẩn thận một chút, kia hộp có cổ quái, Phong Vô Tà nhẹ giọng nói. Ninh An nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, khẩu quyết niệm xong lúc sau, tóc đỏ nam tử trong tay một đạo lam quang hiện lên, sau đó ấn ở hộp mặt trên. Cuối cùng mở ra hộp, hộp bị mở ra, một đạo nùng liệt xương đen liền hướng tới Phong Vô Tà mà đi. Không tốt, đế tinh thần hét lớn một tiếng, đó là ma tộc sát khí, đáng chết, không riêng gì ma tộc sát khí, hơn nữa vẫn là chí thuần cái loại này. Đế tinh thần nói Ninh An tự nhiên là nghe thấy được. Không kịp nghĩ nhiều, liền kéo ra Phong Vô Tà, chắn Phong Vô Tà trước mặt. Thấy Ninh An che ở Phong Vô Tà trước mặt, đế tinh thần trong lòng cả kinh, liền phải lấy ra tinh hồn cứu Ninh An, lại nhìn đến ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ thấy Ninh An đạm mạc đứng ở Phong Vô Tà trước mặt. Nàng trước người tản ra một bó màu tím quang mang, mà kia nùng liệt sát khí bị ánh sáng tím chiếu rọi. Bắt đầu chậm rãi biến đạm mần ni chí thuần sát khí là không có cách nào hóa giải. Nàng này xem như sao lại thế này, bởi vì không rõ, đế tinh thần liền nhanh chóng tiến lên, chạy tới Ninh An trước mặt, hướng tới phát ra màu tím chùm tia sáng địa phương nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, nhìn lúc sau đế tinh thần chấn kinh rồi, chỉ thấy Ninh An cái trán chỗ, một đóa màu tím nhạt hoa sen sinh động như thật xuất hiện ở nơi đó. Nàng đôi mắt, không phải giống vực sâu giống nhau mắt đen. Mà là lóa mắt màu tím, kia màu tím chùm tia sáng đúng là từ Ninh An cái chán nơi đó tự liên phát ra. Âm vang một tiếng, đế tinh thần chỉ cảm thấy một đạo lôi điện rơi xuống. Đem hắn bổ cái ngoại tiêu lý nộn, thiên, hắn đây là nhìn thấy gì? Tử liên hoa, thần giới trí bảo tử liên hoa, hấp thu thiên địa tinh hoa mới hình thành tử liên hoa cư nhiên ở cái chán của nàng xuất hiện. Đây là không phải cho thấy tử liên hoa đã cùng Ninh An linh hồn dung hợp. Ninh An không có chú ý đế tinh thần biểu tình, chỉ là ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Ni ma, ai tới nói cho nàng, nàng vì cái gì không động đậy nổi. Khiếp sợ qua đi, đế tinh thần liền thối lui đến Ninh An phía sau, thần sắc đen tối không rõ, tử liên hoa đã cùng Ninh An linh hồn dung hợp. Đây là không phải cho thấy đánh thức thần nữ Bích Lạc vô vọng. Như vậy, Tu La Thành xuất thế là tất nhiên. Đế tinh thần một mình tự hỏi thời điểm, Ninh An cũng đem kia quỷ dị màu đen sương mù dày đặc cấp tinh lọc. Sương đen một tiêu, Ninh An trên trán phát ra màu tím quang mang cũng liền biến mất. Mắt tím cũng bắt đầu chậm rãi biến thành mắt đen. Hết chương.